Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngươi có thể đến khách sạn tìm ta, đến lúc đó ta có thể bàn với ngươi. Sau khi lên xe, Tô Bình Nam nhìn qua cửa kính, thấy Hồ Nhuận vẫn kích động không thôi, mỉm cười. Bạn mổ heo, thú vị. Chương 231, hợp tác vui vẻ. Hồ Nhuận làm bạn Bách Phú Hà Quốc, còn được gọi là bạn mổ heo. Tô Bình Nam nhớ những người trong này hầu như không một ai có kết quả tốt. Phá sản, ngồi tù, chạy trốn, kiểu gì cũng có. Tô Bình Nam cũng không biết rõ kiếp trước Hồ Nhuận như thế nào, người cũng không thể trông cậy vào một tên khi ngủ còn nhét hung khí dưới gối sẽ nghiêm túc đọc tạp chí tài chính và kinh tế gì đó. Tô Bình Nam chỉ biết là cái tên Hồ Nhuận này rất biết chơi, làm ra một đống danh sách. Hơn nữa danh sách này còn có uy lực không nhỏ. Đối với chuyện lên bảng, Tô Bình Nam không có hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú chính là khống chế những danh sách này, khống chế Hồ Nhuận. Nếu không phải tin tức về ngươi quá nhiều thì ta cũng không biết ngươi đến Cảng Thành. Ngồi đối diện Tô Bình Nam, Quan Chi Lâm nháy mắt một cái, rất quyến rũ. Gần đây như thế nào? Tô Bình Nam không để ý đến sự u oán trong lời nói của quan đại mỹ nhân, chuyển chủ đề. Dễ dàng hơn rất nhiều, cảm ơn ngươi. Quan Chi Lâm chỉ món quà mà Tô Bình Nam tặng cho nàng sau khi từ Ma Cao về. Nàng vốn không hứng thú nhiều với giới văn nghệ, thích nhàn nhã. Cho nên bây giờ nàng ít nhận phim, đương nhiên thời gian nhẹ nhõm hơn nhiều. Ngươi sẽ ở lại đây bao lâu? Có muốn ta theo ngươi hay không? Quan Chi Lâm nhớ tới Tô Bình Nam mạnh mẽ như thế nào, thân thể có chút nhũn ra, sóng mắt lưu chuyển. Được. Tô Bình Nam nhớ tới đủ loại kỹ năng trên người Quan Chi Lâm, trong lòng cũng có chút nóng bỏng, híp mắt gật đầu nói, vừa xem vai Lam Tiểu Điệp của ngươi, rất kinh diễm. Quan Chi Lâm liếc Tô Bình Nam một cái, quyến rũ nói. Quay xong, ta mua, ở trong nhà của ta. Nâng ly lên, Quan Chi Lâm có ý khác nói, khó trách trên báo chí đều nói ngươi và Lâm Khinh Hà, hóa ra ngươi thích kiểu hóa trang của Đông Phương Bất Bại. Tô Bình Nam ngạc nhiên. Trước giờ hẹn nửa tiếng, Hồ Nhuận đã chờ sẵn ở đại sảnh Peninsula Hotel. Trực giác bén nhạy của hắn mách bảo ý nghĩ này của hắn sẽ khiến cho cuộc đời hắn thay đổi lớn. Khi thấy đoàn người Tô Bình Nam đi đến, Hồ Nhuận lập tức đứng lên, đi lên phía trước mấy bước. Sau đó bị mấy hán tử áo đen chặn đường. Ta muốn gặp Tô tiên sinh, chúng ta đã hẹn trước. Hồ Nhuận lập tức giải thích với hán tử chặn đường hắn. Tô Bình Nam khoát tay với mấy người, cho hắn tới. Uống gì, cà phê hay là trà? Ngồi ở quán cà phê Peninsula Hotel, Tô Bình Nam hỏi. Trà. Cảm ơn. Ta rất thích văn hóa Hạ Quốc, ta cũng rất quen với thói quen phương Tây, cho nên ta là lựa chọn tốt nhất. Tô tiên sinh, ta muốn nói cho ngài biết ý nghĩ của ta, đầu tiên là lợi dụng giao thiệp với quan hệ của tiên sinh trong nội địa để thống kê ra số lượng phú hào ở Hạ Quốc, sau đó khách hàng chủ yếu của chúng ta là phương Tây, bởi vì sự hiếu kỳ của bọn họ dành cho phương Đông là các ngươi không thể tưởng tượng nổi. Hồ Nhuận nắm lấy hết thảy cơ hội để giới thiệu ý nghĩ của mình. Tô Bình Nam không nói một lời, chỉ lặng lặng nghe. Khi Hồ Nhuận uống xong ly nước trà thứ ba, Tô Bình Nam nói, rất tốt, ngươi cần bao nhiêu? Hồ Nhuận tim đập loạn, nhanh chóng nói ra, tiên sinh, 30 vạn, ta chỉ cần 30 vạn đồng tinh điều. Tô Bình Nam gật đầu, được, ta có 3 yêu cầu. Hồ Nhuận nín thở, chờ yêu cầu của vị phú hào có thể thay đổi vận mệnh của hắn. Thứ nhất, trên bản danh sách vĩnh viễn không thể xuất hiện tên của ta. Hồ Nhuận nghĩ nghĩ, nói, Tô tiên sinh, với thanh danh của ngài bây giờ, không lên bảng thì không ổn lắm. Ánh mắt Tô Bình Nam trở nên lạnh, nhớ kỹ. Ngươi chỉ cần làm được mà không phải đưa ra nghi vấn. Hồ Nhuận bị Tô Bình Nam đột nhiên lộ ra khí thế hù dọa, lập tức gật đầu nói, đã hiểu, Tô tiên sinh. Ánh mắt sắc bén của Tô Bình Nam hòa hoãn xuống, sau đó nói tiếp, thứ hai, ta cần 51% cổ quyền, nhưng chia hoa hồng ta chỉ cần 30%. Tiền đề cho tất cả là khi ở thời điểm thích hợp, đưa người ta cần lên bảng. Tô Bình Nam biết kiếp trước gia hỏa này có đức hạnh gì, dở trò dối trá, không điều tra. Chỉ dựa vào mấy cái tạp chí mà viết lung tung, không có tiết tháo chút nào. Quả nhiên, Hồ Nhuận lập tức gật đầu, không có một chút do dự. Một điều cuối cùng, đừng nói cho bất kỳ kẻ nào là ta có cổ phần. Mặc dù không rõ là vì cái gì nhưng Hồ Nhuận vẫn gật đầu đồng ý, hợp tác vui vẻ. Thấy Hồ Nhuận đồng ý, Tô Bình Nam đứng dậy, đưa tay. Hồ Nhuận vội vàng đứng lên, hai tay nắm tay phải của Tô Bình Nam, kích động nói, Tô tiên sinh. Nhất định sẽ không khiến cho ngươi thất vọng. Tô Bình Nam khoát khoát tay với Hồ Nhuận, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng làm trái ước định của chúng ta. Nghe hàm ý ẩn giấu trong giọng điệu bình thản của Tô Bình Nam, Hồ Nhượng rùng mình một cái, kiên định gật đầu. Tô Bình Nam định dùng danh nghĩa Lý Nhiêu đầu tư, đồng thời công ty sẽ đăng ký ở Nhật Bất Lạc Quốc, sau đó lại dùng danh nghĩa công ty ở Nhật Bất Lạc Quốc mà lập văn phòng ở Hà Quốc. Cứ như vậy thì cho dù có người tra được tới Nhật Bất Lạc Quốc, không phải là công ty trên sàn chứng khoán thì tối đa cũng chỉ có thể tra được tới Lý Nhiêu là xong, rất khó liên hệ đến hắn. Chương 232, xã giao nhiều không mập cũng khó trong tập đoàn Cẩm Tú, khả năng hành động của Tiểu Trang có thể xếp vào top 3, cho nên Tô Bình Nam đặt hắn ở vùng biển trên bản đồ của Cẩm Tú, ba huyện gần biển của Thiên Nam. Vừa qua 15 tháng Giêng, Tiểu Trang đã bắt đầu hành động. Bước đầu tiên chính là lấy danh nghĩa tập đoàn Cẩm Tú, kéo Hoành Phi nền đỏ chữ vàng viết mối tình quân dân như cá với nước, mua thuốc xịn rượu ngon, dẫn thợ xây cầm xi măng và vật liệu kiến trúc, khua chiên gõ trống xây dựng trụ sở đại đội quốc doanh, nói là quốc doanh vất vả, phòng ốc cũ nát, tới sửa nhà từ thiện. Thịnh tình không thể chối từ, đại đô đốc quốc doanh là Lý Vĩ đành phải đón vào. Dùng cơm cũng được, nhận qua cũng được, Lý đại đô đốc có chút qua loa. Toàn bộ hành trình Tiểu Trang đều nhìn ở trong mắt, tiếp xúc một phen, hắn phát hiện một vị quê quán ở Thiên Nam là Vương Phó Đô Đốc có biểu hiện cực kỳ nhiệt tình. Chuyện xong xuôi, Vương Phó Đô Đốc còn đích thân tiễn bọn hắn, khi chia tay nói một câu ý vị thâm trường, Trang Tổng, sau này mọi người từ từ quen, có một số việc phải từ từ mới được. Tiểu Trang vẫn luôn nhớ lời dặn dò của Tô Bình Nam, Cẩm Tú muốn vùng biển này, quốc doanh trên vùng biển bao la này là một ải khó mà qua được. Nghĩ tới đây, Tiểu Trang cười ha hả nói tiếp, tất cả mọi người đều là người Thiên Nam, hẳn là nên thân mật hơn mới đúng, Tô Tổng của chúng ta thường nói một câu, chưa bao giờ sai. Câu gì? Vương Bảo Bảo hỏi. Tiểu Trang đưa đồng hồ vàng trên cổ tay ra, ánh mắt Vương Bảo Bảo cứng lại, hắn là dân biển, đương nhiên biết cái đồng hồ có giá trị không nhỏ này. Người gần Tô Bình Nam ta, phú quý cả đời. Tiểu Trang nhấn mạnh hai chữ phú quý, Vương Bảo Bảo suy tư. Do thế cục không ổn định ở Cảng Thành và cuộc nội đấu gia tộc suốt trăm năm, cuối cùng gia tộc Kadori vẫn giao ra quyền sở hữu Peninsula. Tô Bình Nam lập tức mở cuộc họp cổ đông, tuyên bố khởi động tiến trình tư hữu hóa Peninsula Hotel. Cùng ngày, thị trường giao dịch tuyên bố Peninsula Hotel rút khỏi sàn chứng khoán, giới tài chính và người Cảng Thành đều cảm thấy cảm xúc ngổn ngang. Thật không ngờ một gia tộc trăm năm lại không chống đỡ nổi, chắp tay nhường gia nghiệp sừng sững trên núi truyền thừa suốt 60 năm lịch sử, ý nghĩa trong đó khiến người ta phải nghiền ngẫm. Vụ giao dịch này dẫn tới Tô Bình Nam lọt vào danh sách đại gia hàng đầu ở Cảng Thành, nhất thời tất cả truyền thông ở Cảng Thành đều trở nên điên cuồng, bên ngoài quán bar mà Tô Bình Nam ở tạm đông nghiệp phóng viên đến săn ảnh hắn. Tô Bình Nam từ chối toàn bộ yêu cầu phỏng vấn của truyền thông Cảng Thành. Hắn càng thần bí, mọi người càng cảm thấy hứng thú. Có truyền thông Cảng Thành bắt đầu ra sức đào bới lịch sử làm giàu của Tô Bình Nam. Không lâu sau, một bản tin ra lò, thiên tài kinh doanh tuyệt thế, lịch sử phát triển của tập đoàn Cẩm Tú. Tờ báo này là nhật báo tài chính nghiêm cẩn nhất Cảng Thành, nổi tiếng là luôn viết đúng sự thật, không lòe thiên hạ. Tập đoàn Cẩm Tú khởi nghiệp từ kinh doanh hạt thông, phát triển thành tập đoàn khổng lồ hoạt động trong 7-8 lĩnh vực. Bản tóm tắt này vừa ra đời, lập tức khiến mọi người ngạc nhiên rất căm. Người Cảng Thành tâm cao khí ngạo cũng phải tâm phục khẩu phục, bọn hắn đặt cho Tô Bình Nam một biệt danh mới, Tô Siêu Nhân. May mà ở niên đại này, Cảng Thành và nội địa là hai vùng văn hóa, Cẩm Tú của Tô Bình Nam có hành động lớn như vậy cũng không thu hút sự chú ý của truyền thông Hạ Quốc. Trong nửa năm tiếp theo, tập đoàn Cẩm Tú làm dấy lên mưa rền gió dữ ở Cảng Thành bắt đầu im hơi lặng tiếng, nghỉ ngơi lấy sức, thu hồi nanh vuốt của mình, ra sức tiêu hóa thành quả đạt được. Mùa khai giảng của Học viện Kinh doanh Thanh Mộc năm thứ hai lại đến, Tô Bình Nam vừa bước chân vào trường đã trông thấy Mạnh Tịnh Tinh nghiến răng nghiến lợi, trợn trừng mắt, khuôn mặt như muốn giết người. Đại thúc, ta gọi ngươi là Trương Đồng hay là Tô Bình Nam? Mạnh đại tiểu thư mặc bộ đồ Prada màu trắng, mắt cong như trăng khuyết, mặt nhăn mày nhó. Nét mặt Tô Bình Nam vẫn bình tĩnh, ngươi là ai? Ta có huynh đệ tên là Trương Đồng, trông rất giống ta. Có phải ngươi nhận nhầm người không? Mạnh Tịnh Tinh tức đến độ không nói nên lời, lập tức oán hận trừng Tô Bình Nam, giận dữ mắng, đồ lừa đảo. Thấy cô nàng quay đầu đi không để ý đến mình, Tô Bình Nam nhức hết cả đầu. Sao nữ hài điên điên khùng khùng này lại tìm đến tận đây? Ồ, người quen nhị tiểu thư Mạnh gia. Ngưu Quảng phát kinh ngạc ra mặt. Người trong lớp đều là nhân tinh, đột nhiên có người vào lớp học giữa chừng, hơn 10 phút sau bọn hắn đã thăm dò tường tận. Mạnh Tịnh Tinh, con gái quý báu của Mạnh gia ở Thịnh Kinh. Tô Bình Nam nhìn Ngưu Quảng phát qua Tết mập lên gần 10 cân, lắc đầu nói, Mạnh gia. Không quen. Sao ngươi lại mập ra thế này? Ngưu Quảng phát nhăn mặt, xã giao quá nhiều, một ngày 8 bữa cơm, không mập cũng khó. Sau đó hắn nói nhỏ, Mạnh lão gia tử nhà họ Mạnh chính là. Ngưu Quảng phát nhắc đến cái tên Tô Bình Nam nghe nhiều thành quen, chương 233, Mạnh gia kỳ quái. Tô Bình Nam kinh ngạc nhìn Mạnh Tịnh Tinh, nữ hài này có lai lịch không nhỏ. Kết quả là đổi lấy cái lườm sắc lẻm từ đối phương. Mạnh Tịnh Tinh lạnh mặt suốt một buổi sáng, đến khi tan học nàng thật sự không nhịn nổi nữa, bèn chặn đường Tô Bình Nam. Dù gì ta cũng là mỹ nữ, sao ngươi không chào đón ta? Mạnh Tịnh Tinh trợn mắt trừng Tô Bình Nam. Hôm nay nàng còn cố ý trang điểm rất lâu, tóc mượt đến độ có thể đi quay quảng cáo. Tô Bình Nam tung ra một kích trí mạng, mỹ nữ. Mỹ nữ là người dám lộ trán. Mạnh Tịnh Tinh có ngũ quan tinh xảo, nhược điểm duy nhất là trán hơi rộng, đây gần như đã trở thành quán niệm trong lòng nàng, cho nên trước giờ nàng vẫn luôn để tóc mái. Nàng dùng ánh mắt bất thiện trừng tên đáng ghét này, trừng đến khi mắt cay xè mà đối phương vẫn dửng dưng, tỏ vẻ không thèm để ý. Ngươi cứ đợi đấy. Mạnh đại tiểu thư ngoảnh đầu bước đi, nàng phát hiện nếu mình không đi thì nhất định sẽ bị gia hỏa này chọc tức chết. Ngưu Quảng phát kinh ngạc, nhìn Tô Bình Nam và Mạnh Tịnh Tinh đã đi xa bằng ánh mắt đầy ẩn ý, trên gương mặt to béo nhún vẻ tang thương nhìn thấu thế sự, hai người các ngươi có vấn đề, ta ngửi thấy mùi của tình yêu. Tô Bình Nam lảo đảo, dạo này ngươi đọc tiểu thuyết gì vậy? Ông chủ Ngưu lộ vẻ ngượng ngùng, ta mới đổi bạn gái là sinh viên đại học, nàng thích đọc tiểu thuyết của Quỳnh Giao. Tô Bình Nam vỗ bờ vai rộng của ông chủ Ngưu, nghiêm túc nói, lão Ngưu, người đúng là một nhân tài. Quán ba Mox đã được bao trọn. Nhóm bao trọn không có nhiều người, cả nam lẫn nữ cũng chỉ hơn chục người, điểm chung duy nhất giữa bọn hắn là năng lực đầu thai cực mạnh, lúc chào đời nhanh chân chọn danh môn vọng tộc. Hôm nay ngươi lại bị lão đầu tử dạy dỗ à? Mạnh Tịnh Tuyết nhìn ra tâm trạng Mạnh Tịnh Tinh không tốt, hỏi với biểu cảm lạnh lùng. Nàng búi tóc thấp lỏng lẻo, mặc váy liền dài màu đen mẫu mới nhất của Chanel trong tuần lễ thời trang Paris năm mới, cổ chữ V, ống tay áo trắng như tuyết. Mạnh Tịnh Tinh không trả lời, chỉ chăm chú nhìn trán chị gái hồi lâu, sau đó biểu môi nói, vì sao chúng ta là tỷ muội mà trán lại khác nhau hoàn toàn. Mạnh Tịnh Tuyết liếc cô em gái thường hay nổi điên, giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ, ta không đến đây để nghe ngươi cằn nhằn, không có việc gì thì ta đi đây. Khác với vẻ đẹp trẻ trung của Mạnh Tịnh Tinh, Mạnh Tịnh Tuyết là nữ nhân kiêu ngạo nhất, xinh đẹp nhất, cũng lạnh lùng nhất trong thế hệ này của Mạnh gia. Nàng có tư cách kiêu ngạo. Mạnh Tịnh Tuyết là vãn bối duy nhất có thể tham dự vào quyết sách làm ăn của các chú bác, thậm chí còn từng phụ trách riêng mấy dự án, đạt được thành tích nổi bật. Người bớt chơi với đám gia hỏa chẳng ra gì kia đi. Uống hết ly này ta sẽ đi trước. Mạnh Tịnh Tuyết nhìn đám người bao quán một vòng, thái độ vẫn khinh bỉ như trước. Trong mắt nàng, những người này đều là ký sinh trùng. Ta biết rồi. Tỷ, người thanh toán giúp ta rồi hẳn đi. Mạnh Tịnh Tuyết có cổ phần của quán bar này, đương nhiên Mạnh Tịnh Tinh mời khách sẽ chọn nơi này. Mạnh Tịnh Tuyết gật đầu, Martini ta thích nhâm nhi từ từ, cho nên ngươi có đủ thời gian để nói cho ta biết hôm nay ngươi bị làm sao. Mạnh Tịnh Tinh lại ngắm nghía gương mặt tinh xảo như tuyết của Mạnh Tịnh Tuyết, lập tức lại buồn bực, ta gặp một gia hỏa rất thú vị. Tại Mạnh gia ở Thịnh Kinh. Đại ca, người đến đây tìm ta làm gì? Người này là Mạnh lão nhị Mạnh Quý Nhiên, ba của Mạnh Tịnh Tinh. Mặc bộ đồ tôn trung sơn. Lão Tam sắp xếp cho Tịnh Tinh đến học viện kinh doanh rồi. Mạnh lão đại nói, là ta đồng ý. Vì sao? Bởi vì hắn. Hắn đưa một phần tài liệu cho Mạnh lão nhị, ba chữ Tô Bình Nam trên đó thình lình đập vào mắt. Chàng trai này thật lợi hại. Mạnh lão nhị thông thả lật xem, sau khi xem xong, hắn đưa ra lời đánh giá. Nhàm chán, ta đi đây. Nghe Mạnh Tịnh Tinh kể xong, Mạnh Tịnh Tuyết lắc ly cho rượu tiếp xúc đủ với không khí rồi uống một hơi cạn sạch. Mấy nam nữ trẻ tuổi thấy đại tiểu thư Mạnh gia đã đi xa mới dám bước tới nói với Mạnh Tịnh Tinh, đừng rầu rĩ nữa, tìm cơ hội để mấy ca giúp ngươi lấy lại danh dự. Chúng ta hát thôi. Mạnh Tịnh Tinh nhìn mấy người bạn chơi cùng, đột nhiên cảm thấy hơi nhạt nhẽo chán ngắt, uống rượu, lắm lời thế. Chàng trai này rất lợi hại. Mạnh Quý Nhiên nhìn đại ca Mạnh Vị Nhiên, đặt tài liệu xuống rồi hỏi. Trên này gọi hắn là thiên tài kinh doanh, ngươi điều tra hắn làm gì? Lẽ nào lại muốn mai mối? Mạnh Quý Nhiên cạn lời nhìn đại ca mình. Nhắc đến Mạnh gia ở Thịnh Kinh, người nổi tiếng nhất trong giới không phải là Mạnh lão gia tự vất vả công to, cũng không phải lão đại Mạnh gia nổi bật xuất chúng, mà là tám đóa kim hoa đời thứ ba nhà họ Mạnh. Thật ra nói một cách nghiêm khắc thì tám đóa kim hoa chỉ là con số công khai mà thôi, nếu tính cả con gái nuôi bên ngoài thì e là không dưới 20 đóa. Đây cũng là một trò cười trong giới, đời thứ ba nhà họ Mạnh không một ai có con trai nối dõi tông đường. Nói cách khác, trực hệ Mạnh gia đến thế hệ đám Mạnh Tịnh Tuyết chỉ toàn là con gái. Chương 234, vị trí này không tồi. Mạnh Quý Nhiên vẫn luôn biết ý tưởng của Mạnh Vị Nhiên, đó là bất kể cô con gái nào cũng phải nhanh chóng kết hôn, sinh con trai rồi đưa thằng bé đến Mạnh gia làm con thừa tự, đảm bảo hương khói không đứt đoạn. Cho nên mới có chuyện Mạnh Tịnh Tinh vừa mới tốt nghiệp đại học ở nước ngoài thì lập tức bị gọi về nước xem mắt, gặp được Tô Bình Nam ở nhà hàng Thịnh Kinh. Chàng trai này là Tịnh Tinh nhờ Lão Tam điều tra nên ta mới biết. Thì ra Thiên Nam lại có một nhân vật lợi hại như vậy. Mạnh Vị Nhiên nói tiếp, ta cảm thấy hắn rất hợp với Mạnh gia. Mạnh Quý Nhiên chưa kịp lên tiếng, hắn đã nói tiếp, ta không nói tới Tịnh Tinh, mà là Tịnh Tuyết. Nhưng... Mạnh Vị Nhiên đổi giọng, giọng điệu nghiêm túc, nhưng đây không phải trọng điểm là Từ Thiên Vũ cũng đang điều tra hắn. Mạnh Vị Nhiên nở nụ cười lạnh lùng, mong Thiên Dưỡng chết rồi, Từ Thiên Vũ chẳng khác gì bị chặt chân. Bởi vì Từ Thiên Vũ điều tra hắn nên ta rất hứng thú. Quán ba Rete. Mặt Trương Đồng nhăn như mướp đắng, mình sắp toan rồi, toan là cái chắc. Đại Vĩ ra vẻ xin nén bi thương, Đồng ca, người bán gần hết rượu của lão đại rồi, người chết chắc. Trương Đồng cắn răng, ta biết trong tay Lệ Hoa tỷ cũng có, cùng lắm thì ta đi tìm Lệ Hoa tỷ mua. Sự việc phải kể từ 3 tiếng trước. Quán ba vừa mở cửa đã có 5 người nghênh ngang tiến vào, huynh đệ Cao gia theo sau. Lại tổng, đây là quán ba của Cẩm Tú. Rượu tuyệt đối chính tông. Cao lão nhị xung xuê nịnh nọt, nói đến là êm tai. Quan hệ giữa huynh đệ Cao gia và Tô Bình Nam không tệ, gần đây bọn hắn cũng được xem là phong sinh thủy khởi ở Thiên Đô. Hồi đầu Cẩm Tú phát tài đã lấy không ít xe từ tay hai bọn hắn, cho nên Trương Đồng cũng quen biết, cố ý ra nghênh đón. Nhìn dáng vẻ này của Cao lão nhị, Trương Đồng ngẩn ngơ. Trong ấn tượng của hắn, hai huynh đệ này khá kiêu ngạo, hiếm thấy dáng vẻ này của bọn hắn ngoại trừ lúc gặp Hồng Bào Ca. Người này có lai lịch gì? Trương Đồng có hơi tò mò. Lại tổng nhìn cách trang hoàng trong quán bar, trong mắt lóe lên vẻ coi thường. Vị trí này không tồi. Ánh mắt của Lại tổng quả thực không tệ, liếc thấy sofa dành riêng cho Tô Bình Nam, hắn đang định ngồi xuống thì thấy ông chủ quán bar khẽ mỉm cười lắc đầu, xin lỗi, chỗ này không dành cho người ngoài. Mặc dù huynh đệ Cao gia đã biết quán bar này từ lâu, nhưng đây cũng là lần đầu tiên bọn hắn đến. Nghe vậy, bọn hắn lập tức đánh mắt hỏi thăm Trương Đồng. Trương Đồng thì thầm với Cao lão đại, chỗ của Hồng Bào Ca. Cao lão đại lập tức hiểu ra, vỗ trán, dáng vẻ khoa trương nói, Lại tổng coi trí nhớ của ta này, đúng là chúng ta không thể ngồi chỗ này. Đây là vị trí riêng của người Thiên Đô kia. Nói đến đây, hắn còn duỗi ngón tay cái. Lại tổng cũng dễ tính, chỉ tỏ ý giảo cợt, phách lối thật đấy. Tiểu Hồng Bào à. Sau đó hắn tìm chỗ khác, dễ thấy 4 vệ sĩ của hắn rất có quy củ, chia ra đứng 4 phía quanh Lại tổng khiến Trương Đồng hơi kinh ngạc. Ta đã đến Thiên Đô vài ngày, cũng đi nhiều nơi. Ta nói chứ, lão Cao à, cuộc sống ở Thiên Đô các ngươi tầm thường thật đấy, ngay cả chai rượu vang ra hồn cũng chẳng có. Lại tổng nói một câu, khẩu khí lớn kinh người. Hắn quay sang nói với Trương Đồng, ông chủ của các ngươi rất nổi tiếng. Mấy hôm nay ta nghe nhiều đến nỗi tai sắp mọc kén luôn. Lão Cao nói nơi này có rượu ngon, ta đến giải thèm. Ngoài Tô Bình Nam ra, kẻ đại não thiếu dây thần kinh, như Trương Đồng gần như không phục bất kỳ ai. Hắn lập tức phản bác, quán bar của Cẩm Tú chỉ có rượu ngươi không uống nổi, chứ không có rượu ngươi không uống được. Ánh mắt Lại tổng nhìn Trương Đồng lập tức ẩn giấu lãnh ý như gai trong bụi cỏ, vừa bí mật vừa độc địa. Ta không làm khó ngươi. Là phải trước 5-8 năm hoặc cha tê phê trúc là được. Trương Đồng buồn cười, đúng là quán bar không có rượu đẳng cấp này, nhưng Tô Bình Nam cất trữ ở đây không ít. Huynh đệ Cao gia đều là người thông minh, lập tức nhìn ra giữa hai người có gì đó không bình thường. Một người là hổ lớn, người kia đứng sau hổ lớn, bọn hắn không thể đắc tội bên nào. Cao lão nhị lập tức đứng dậy, tuy hắn không biết Lại tổng nói đến loại rượu gì, nhưng từ mức độ ra tay hào phóng của đối phương từ trước đến nay và vẻ mặt của Trương Đồng, hắn cũng biết chắc chắn giá trị không nhỏ. Cao lão nhị cười ha ha nói, tốn kém quá, tốn kém quá. Chỗ nhỏ này không tiếp đãi được, hay là chúng ta đổi chỗ khác? Lại Tổng bật cười. Lần này hắn đến Thiên Đô tìm huynh đệ Cao gia vì có chính sự, tất nhiên là không muốn đắc tội người ta. Vì vậy, hắn phóng khoáng xua tay, thôi thì ác bích vậy. Dứt lời, hắn chỉ vào huynh đệ Cao gia với dáng vẻ hận rèn sắt không thành thép, các ngươi làm ăn với lão Hải đã lâu, sao vẫn giữ cái nết ki bo này? Hãy nhớ chúng ta là người làm ăn, cần phô trương thì nhất định phải phô trương. Lại Tổng thấy Trương Đồng còn chưa đi thì hơi bất ngờ, lẽ nào ngay cả ác bích cũng không có? Trương Đồng cười khẽ, quán ba còn mấy chai Roman Conti từ năm 85 đến năm 90. Lại Tổng đúng không, chẳng hay loại này có hợp khẩu vị của ngươi không? Trong cơn kích động, hắn quyết định nói ra mấy loại rượu quý nhất mà Tô Bình Nam cất trữ, để xem đối phương có phản ứng gì. Nhìn Lại Tổng kinh ngạc, Trương Đồng lập tức sung sướng. Chương 235, đúng là keo kiệt cho ta chai so. Lần này đến lượt Trương Đồng mất bình tĩnh, Lại Tổng lộ vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Lão đại của các ngươi thật lợi hại, không ngờ nơi này lại có Roman Conti, tốt lắm. Thấy huynh đệ Cao gia ngơ ngác, Lại Tổng hưng phấn giải thích, rượu này rất hiếm. Ta mời khách, nếm thử xem. Nói rồi hắn còn xoa tay, ta cũng muốn kiếm mấy chai cất trữ, nhưng bên cảng thành nói là có người ra tay hào phóng, đã mua từ lâu rồi. Hôm nay đúng là không uổng công. Trương Đồng trợn tròn mắt sững sờ, mãi lâu sau vẫn không di chuyển. Lại Tổng ngoảnh đầu nhìn Trương Đồng đứng bất động, bật cười ha hả, yên tâm đi, ta biết giá. A Dũng, đi lấy tiền với ông chủ. Lại Tổng mở ví tiền tinh xảo làm bằng da cá sấu ra, đưa một tấm thẻ cho thủ lĩnh vệ sĩ là A Dũng. Hiện tại ở Hà Quốc, khoản tiêu phí lớn còn kém xa hậu thế, cho nên ví tiền của rất nhiều ông chủ lớn đều dày đến nỗi khiến người ta hoài nghi nhân sinh. Trương Đồng quay đầu bước đi lấy rượu. Không còn cách nào khác. Hắn không làm gì được tên này. Bột. Lại Tổng lấy một hộp thuốc màu bạc từ trong ngực, mở ra rồi ném cho huynh đệ Cao gia mỗi người một điếu xì gà. Xì gà, vẫn là Havana của Cuba ngon hơn. Lại Tổng thong thả quẹt que diêm thứ nhất, chậm rãi xoay xì gà. Khi diêm cháy đến 1/3, hắn lắc cổ tay, sau đó châm que diêm thứ hai rồi xoay tiếp. Cứ thế cho tới khi que diêm thứ ba hoàn toàn cháy rụi, hắn mới lấy xì gà từ dưới chuếc hộp thuần bạc ra. Cắt đầu xì gà rồi ngậm trong miệng, thế này mới là hút xì gà chứ. Hai người các ngươi kiếm được tiền mà lại không tiêu, đúng là A Thổ Bá, tiêu chuẩn. A Thổ Bá, nhân vật trong series phim Đại Phú Ông, là một người nông dân chất phác, tốt bụng, chăm chỉ làm lụng, bằng lòng với số phận. Thấy huynh đệ Cao gia ngây ngốc nhìn mình, Lại Tổng không nhịn được mắng một câu quê mùa bằng tiếng Phúc Kiến. Huynh đệ Cao gia cười gượng, vụng về học theo dáng vẻ của đối phương, bắt đầu châm xì gà. Đừng nói chứ, có lẽ là do nguyên nhân ám chỉ tâm lý, huynh đệ Cao gia cảm thấy đúng là hương vị đậm đà hơn nhiều. Lại Tổng quan sát quán ba vẫn vô cùng yên tĩnh, bốn bề vắng vẻ, bèn thẳng thắn nói thêm vài câu, hai người các ngươi giống y chang cái nết của lão Hải, không theo kịp thời đại thì sớm muộn gì cũng bị bài trừ. Có biết thế nào là bơi theo dòng nước không? Chúng ta cũng phải bắt kịp bước chân của xã hội hiểu không? Có lẽ là do nghĩ đến nguyên nhân Hải lão đại lật thuyền. Trên gương mặt thật thà khoác ngoài bản chất xảo trá của Lại Tổng bộc lộ cảm xúc bùi ngùi hiếm thấy. Mấy năm nay chúng ta và người của Bổng Tử Quốc, loan loan qua lại không ít, nói đến thủ đoạn thì vẫn là loan loan lợi hại hơn, các ngươi phải học hỏi một chút. Huynh đệ Cao gia biết người trước mặt có thế lực khổng lồ ở vùng Duyên Hải Phúc Châu. Năm ngoái Hải lão đại lật thuyền, có thể nói từ đó về sau sự tồn tại của người này giống như long đầu, cho nên bọn hắn chăm chú lắng nghe. Học thì học Tam Liên Xã của Trần Lễ Khải người ta ấy. Đừng học mấy thói xã hội đen chẳng ra sao, bươn trải đến chết cũng không được đeo đồng hồ vàng. Lại Tổng nhắc đến xã hội đen với vẻ mặt khinh bỉ. Vậy học thế nào? Trần Lễ Khải tài hùng thế đại suốt bao nhiêu năm rồi? Cao lão nhị biểu môi, yếu ớt nói. Ông chủ lại lắc đầu không biết nói gì hơn, rất thất vọng về huynh đệ Cao gia. Theo hắn thấy, bây giờ muốn kiếm tiền thì nhất định phải bắt kịp thời thế. Có lẽ trước đây ngươi liều mạng cũng có thể giành được một ít phú quý, nhưng thời giờ ấy à, ngoài chết nhanh ra thì chẳng còn tác dụng gì sức, Hải lão đại chính là một ví dụ nổi bật nhất. Bây giờ người trên đường chạy theo thời thế, muốn chơi giao cũng phải chơi theo phái, phải quen với việc mặc vét đi giày da, ăn cơm tây bàn chuyện làm ăn với người ta, cũng phải vào lúc cần xuất thủ thì vung dao chém người. Tất cả đều là vì lợi ích, chứ không phải để liều mạng đánh nhau. Ông chủ lại thở dài nói, ý ta là ngươi phải học theo phong cách của người ta. Đừng hiếu chiến, chuyện gì cũng phải cân nhắc đến lợi ích. Thấy mấy người này nghe không hiểu, Lại lão bản cố gắng nói rõ hơn, tức là phải lăn lộn đến trình độ người trên tán thưởng ngươi, người dưới khâm phục ngươi, sợ ngươi. Cao lão nhị tỉnh ngộ, gật đầu nói, ta hiểu rồi, ý là giống như vị kia đúng không? Cao lão nhị chép miệng, kính đáo ám chỉ chiếc sofa trống kia. Ông chủ lại gật đầu, nhưng không tỏ đúng sai. Bản đồ đế quốc buôn lậu của hắn cực lớn, làm ăn cũng được tính là rừng vàng biển bạc, cũng có không ít hán tử dưới trướng bỏ mạng. Hắn cảm thấy người của quán ba Cẩm Tú vẫn thiếu chút cường hãn được tôi luyện qua trải nghiệm chém giết chốn giang hồ. Rượu đã được mang lên, đỏ như máu. Ông chủ lại ngăn nhân viên phục vụ rót rượu, đích thân ra tay. Hắn lắc ly rượu, chậm rãi xoay ngược chiều kim đồng hồ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sau đó thò mũi khẽ ngửi. Lúc này hắn mới nhấp một hớp nhỏ, vui sướng thấy rõ. Rượu ngon. Ông chủ lại hiếm khi khen một câu, sau đó nói với huynh đệ Cao gia, có thể hẹn chủ nhân của chai rượu này giúp ta được không? Chương 236, bởi vì lòng hơn thua Hà Minh Kiên là nhân tài hiếm có khó tìm, ta phải gặp mặt cảm ơn ngươi. Tô Bình Nam khẽ mỉm cười nâng ly. Buổi tối hắn cố ý hẹn Lý Quảng ăn cơm, mục đích là để cảm ơn Lý Quảng đã giới thiệu Hà Minh Kiên. Cẩm Tú có tiềm lực phát triển lớn, có câu không có Ngô Đồng, Phượng Hoàng không đến, Tô Tổng khách khí quá. Lý Quảng mặc vét phẳng phiêu thay cho bộ đồ thoải mái ở trường. Tô Bình Nam cười khẽ. Cho dù đối phương khiêm tốn ra sao, hắn thấy nhất định phải cảm ơn chuyện này. Tô Tổng, thật ra bữa này ta lại muốn đề cử một người với ngươi. Lý Quảng lên tiếng. Nhìn gương mặt tràn đầy tự tin của Lý Quảng, Tô Bình Nam gật đầu, mời nói. Lý Quảng nói rất thành thật, nói là đề cử chứ thật ra cũng có ý nhờ Tô Tổng nâng đỡ hắn. Hắn tên là Dương Minh Viễn, vị sư huynh từng đi du học ở Y An của ta, hiện đang rảnh rỗi ở nhà. Tô Bình Nam bình tĩnh đứng dậy rót đầy ly rượu cho Lý Quảng, chờ Lý Quảng nói tiếp. Hắn tin tưởng nếu đối phương không có gì đặc biệt thì với tính cách của Lý Quảng sẽ không nói ra, chắc hẳn vẫn còn vế sau. Thấy Tô Bình Nam bình tĩnh như vậy, Lý Quảng bật cười, Tô Tổng ở tuổi này mà có thể bình tĩnh như núi, hèn chi ngươi có thể ngồi trên cục diện lớn như vậy. Dương Minh Viễn không chỉ có bằng tiến sĩ kinh tế học của Y An, mà còn có bằng tiến sĩ toán học và thạc sĩ quản lý học. 30 tuổi hắn vào tập đoàn Goldman Sachs, chỉ mất thời gian 5 năm bắt đầu từ công việc nhận gửi email đến vị trí đối tác dự bị toàn cầu. Sau đó hắn thua bởi một người Do Thái tốt nghiệp Harvard. Tô Bình Nam nâng ly, xen vào một câu, tại sao lại thua? Lý Quảng trả lời, không phải thua ở năng lực, mà thua ở chủng tộc và quan hệ. Đối phương là dòng chính của gia tộc lớn. Tô Bình Nam ồ một tiếng, không xen ngang nữa, chỉ ra hiệu cho Lý Quảng nói tiếp. Sau đó hắn lại đi mọc găng làm phó tổng giám đốc khu vực, kết quả cũng chủ động nghỉ việc vì vấn đề phân biệt đối xử. Tô Bình Nam hứng thú, sau đó thì sao? Lý Quảng cười khổ, hắn về nước dạy học, làm giảng viên khoa quản lý Đại học Thịnh Kinh. Tô Bình Nam hỏi, tại sao hắn lại rảnh rỗi ở nhà? Bởi vì lòng hơn thua. Lý Quảng âu sầu, với lý lịch của hắn cũng đủ để bình bầu làm viện sĩ, nhưng lại bị hất chân tới mấy lần, mà người thế chỗ của hắn đều là quan viên. Cho nên trong cơn tức giận, hắn đã thốt ra những lời không nên nói, vì vậy. Tô Bình Nam rất thẳng thắn, năng lực của Dương Minh Viễn không có vấn đề, tính cách có vấn đề gì không? Lý Quảng gật đầu khẳng định, không có bất cứ vấn đề gì. Hẹn thời gian, chúng ta gặp mặt. Tô Bình Nam gật đầu, sau đó hỏi một câu, miết là gì? Lý Quảng suýt sặc điệu, nhìn Tô Bình Nam đăm đăm, viết tắt của Massachusetts Institute of Technology. Hắn nói một cách uyển chuyển, Tô Tổng, doanh nghiệp của ngài càng ngày càng lớn, mặc dù có thư ký, nhưng biết chút ít tiếng Anh vẫn tốt hơn. Ông chủ lại càng uống càng vui vẻ, Trương Đồng càng lúc càng đau lòng. Cuối cùng rượu hết người giải tán, ông chủ lại cười ha hả đưa một tấm danh thiếp cho Trương Đồng. Lại Trường Tinh, tập đoàn Viễn Hoa ở thành phố Cách Hải. Lại Trường Tinh phát tài nhờ buôn lậu ở vùng Duyên Hải Phúc Châu, bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất như quần áo, thuốc lá nước ngoài phát triển đến ô tô, dầu thô bây giờ. Bản đồ đế quốc buôn lậu của hắn càng ngày càng lớn. Không thể không thừa nhận người này có cái nhìn chiến lược khó có ai sánh bằng. Sau khi Lại Trường Tinh tiếp nhận sản nghiệp của Hải Lão Đại, ánh mắt lập tức dán vào Lâm Hải thuộc Thiên Đô trên bản đồ Hà Quốc. Lâm Hải ở Thiên Nam đối diện với vĩ đảo của Bổng Tử Quốc. Còn hải quan của Bổng Tử Quốc thì dựa vào đường ven biển hẹp dài, có vẻ như ông chủ lại không thèm để mắt. Binh mã chưa động, lương thảo đi trước. ông chủ lại quyết định đưa Lâm Hải của Thiên Nam vào bản đồ đế quốc buôn lậu của mình. Khi đến điều tra xem xét, hắn trợn tròn mắt sững sờ. Vị trí địa lý tốt nhất đều bị một công ty tên là Tập đoàn Cẩm Tú thu vào thủy sản Cẩm Tú. Ban đầu ông chủ lại định dùng chút thủ đoạn, nhưng sau khi nghe ngóng về Tập đoàn Cẩm Tú thì lòng nguội lạnh phân nửa. Thế giới ngầm của Thiên Nam Ngư Long hỗn tạp, người đứng đầu tuyệt đối không phải nhân vật dễ chung đụng. Điều khiến hắn bất ngờ là Tập đoàn Cẩm Tú và huynh đệ Cao Gia có chút giao tình, vì vậy hắn lập tức chạy đến Thiên Đô. Nhưng người này rất khôn ngoan, không hề đề cập tới dự định chân chính, huynh đệ Cao Gia còn vui vẻ cho rằng bốt mới của Viễn Hoa muốn chiếu cố mình, tiếp đãi phải nói là chu đáo từng ly từng tí. Mấy người ra ngoài quán bar, Lại Trường Tinh cố ý nhắc lại với huynh đệ Cao Gia thêm một lần, rượu thật sự không tệ, sắp tới ta sẽ ở lại Thiên Đô, tìm cơ hội gặp chủ nhân của nó đi. Thấy huynh đệ Cao Gia gật đầu đồng ý, hắn mới hài lòng lên xe. Chương 237, tất cả đều là sách. Ngày hôm sau, Tô Bình Nam thấy Mạnh Tịnh Tinh đội mũ lưỡi trai màu trắng, buộc tóc đuôi ngựa, trông tràn đầy khí tức thanh xuân. Tráng ta là Xương Phục Hy, quỷ lắm đó. Lúc nói câu này, Mạnh Tịnh Tinh tỏ vẻ thần bí xen lẫn đắc ý, tự như đang tiết lộ cho Tô Bình Nam bí mật không thể nói. Tối qua một cô bạn thân bị oán niệm của nàng làm phiền gần chết, vô tình nhớ ra mình vì buồn chán quá nên học xem tướng, bèn xem kỹ cho Mạnh Tịnh Tinh, không ngờ thật sự có chút thành quả. Ồ, Tô Bình Nam hờ hững đáp lời, chợt nhớ ra nha đầu này biết tiếng Anh. Hắn hỏi, người rất giỏi tiếng Anh sao? Mạnh Tịnh Tinh ngẩn ra giây lát, không biết Xương Phục Hy thì có liên quan gì đến tiếng Anh, nhưng vẫn gật đầu. Ta sống ở Tinh Điều Quốc 4 năm, người nói coi. Tô Bình Nam nói, người có hứng thú nhận học trò không? Mạnh Tịnh Tinh lập tức vui vẻ, ngươi sao? Tô Bình Nam gật đầu. Mạnh Tịnh Tinh gây khó dễ, cũng không phải là không thể, nhưng mà... Tô Bình Nam vốn chỉ ngại làm phiền giảng viên nên thuận miệng nói ra. Thấy dáng vẻ của Mạnh Tịnh Tinh, hắn lập tức lắc đầu, vậy thôi. Thậm chí Mạnh Tịnh Tinh còn cho rằng mình tìm đến gia hỏa này là một sai lầm, cứ cái đà này thì kiểu gì mình cũng bị tên này chọc tức chết. Nàng cố ý xoay người bỏ đi, nhưng trong đầu lại hiện ra thân ảnh như mảnh hổ của Tô Bình Nam tối đó, khiến nàng rụt chân lại. Không được, ngươi đã nhờ ta dạy ngươi thì nhất định phải giữ lời. Nàng lập tức ném điều kiện lúc nãy nghĩ thầm trong đầu lên 9 tầng mây. Được, ta đồng ý. Những lời muốn nói bị chặn lại trong bụng, Mạnh Tịnh Tinh không biết tại sao mình lại biến thành người cầu xin. Nàng hung hăng trợn mắt trừng Tô Bình Nam, rồi thở phì phò đi về chỗ ngồi. Tình yêu là gì mà khiến người ta khó lòng suy nghĩ, thịt nát xương tan. Ông chủ Ngưu thản nhiên nhìn Tô Bình Nam, đọc câu trích dẫn trong tiểu thuyết Quỳnh Giao. Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của đối phương, ông chủ Ngưu lúng túng gãi đầu, mỉm cười nói, ta vừa mới xem xong Mai Hoa Tam Lộng, thật sự không nhịn được. Dương Minh Viễn sống trong một căn nhà ống cũ, Tô Bình Nam đánh mắt dò hỏi Lý Quản nói, hắn thích sách và rượu, không quan tâm lắm đến chỗ ở. Hồi ở Tinh Điều Quốc cũng thế, bình thường hắn toàn ở lại văn phòng. Tô Bình Nam gật đầu, không nói gì. Lý Quản gõ cửa, người mở cửa là một nam nhân trung niên dáng dấp khôi ngô, rõ ràng là tập thể hình quanh năm. Trán rộng, cằm vuông, đeo kính, cơ thể vạm vỡ và khí chất nho nhã hòa hợp một cách thần kỳ. Đến rồi à? Dương Minh Viễn tỏ dáng vẻ quen thuộc, mở cửa phòng ra, mời vào trong. Phòng rộng chừng hơn 100 mét vuông. Tô Bình Nam đảo mắt quan sát một vòng, gần như phân nửa đều là sách, không gian còn lại đặt một cái tủ rượu cực to. Trong tủ rượu có không ít rượu. Mấy năm nay Tô Bình Nam sưu tầm rất nhiều rượu ngon, ít nhiều gì cũng am hiểu, hắn phát hiện bên trong toàn là rượu tốt. Lý Quản ra dấu mời, sư huynh của ta không thích khách sáo. Tô Bình Nam ngồi xuống, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy nhiều sách như vậy. Dương Minh Viễn mỉm cười, thích thì mua, nhà dưới tầng cũng là của ta, tất cả đều là sách. Ba người ngồi xuống trò chuyện vài câu, Dương Minh Viễn nói, Lý Quản đã nói với ta, ta bèn tìm hiểu về Cẩm Tú. Quả thật Tô Tổng rất giỏi, rất may mắn. Lý Quản vừa cười vừa nói, Minh Viễn rất ít khen người khác, lần gần nhất hắn nói ra từ giỏi là 3 năm trước. Tô Bình Nam vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Trong lòng hắn có non sông, trái tim cứng như sắt, đương nhiên sẽ không hả hê đắc ý vì một câu khen ngợi của người khác. Dương Minh Viễn mỉm cười, tập đoàn Cẩm Tú của Tô Tổng có quá nhiều lĩnh vực vượt trội, thật ra Hà Minh Kiên tiên sinh đã làm rất tốt, là một người cầm lái ưu tú. Tô Bình Nam gật đầu. Hắn thích thực tế, quả thật cách quản lý xuất sắc của Hà Minh Kiên kết hợp với uy vọng của hắn trong tập đoàn đã dẫn dắt tập đoàn Cẩm Tú lên con đường phồn vinh thịnh vượng. Dương Minh Viễn hỏi, điểm mạnh của ta là lĩnh vực đầu tư tài chính, tức là chơi tài chính. Mà cơ cấu tập đoàn của Tô Tổng phần lớn đều là công thương nghiệp. Làm công thương nghiệp và chơi tài chính là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, cho nên ta muốn biết Tô Tổng cần ta làm gì. Tô Bình Nam trả lời, dưới danh nghĩa của ta có một ngân hàng ở Cảng Thành, giai đoạn sau ta sẽ thành lập một công ty đầu tư, chỉnh lý lại vấn đề có quyền. Đương nhiên, ngành chính vẫn sẽ đầu tư một số hạng mục xuất sắc. Đi bằng hai chân mới có thể tiến xa, cho nên ta cần sự hỗ trợ của Dương tiên sinh. Có mấy lời Tô Bình Nam không nói ra, chỉ có hắn biết. Đó là không lâu nữa Internet sẽ ra đời, vô số ngành nghề mới hái ra tiền xuất hiện, vì vậy hắn nhất định phải tính toán trước. Dương Minh Viễn cũng không trả lời thẳng mà nói, tài chính và giới kinh doanh của Hạ Quốc chướng khí mù mịt, toàn dựa vào những mánh khóe ma quái và thủ đoạn sau lưng, ta đã thất vọng tột cùng. Nếu không phải ta đã đồng ý với Lý Quảng, thì e là ta đã đến châu Âu sống nốt quãng đời còn lại rồi. Chương 238, không giống một giáo sư Tô Bình Nam nở nụ cười, đầu tư Cẩm Tú là công ty ngoại cảnh sở hữu toàn bộ, ngươi là người cầm lái. Thấy Dương Minh Viễn vẫn im lặng, Tô Bình Nam nói tiếp, ta mới đọc câu chuyện về Marcus Goldman trong sách. Hắn có thể từ một người bán hàng trong năm đó trở thành ông trùm phố Wall, từ một nhân viên tạm thời sống dưới tầng hầm trở thành người điều hành đế quốc ngàn tỷ đô la, vì sao chúng ta không thể? Tô Bình Nam đứng dậy, ánh mắt bể nghệ cương quyết, ta sẽ tặng ngươi một tòa thành lúc dưỡng lão ở châu. Tô Bình Nam đứng dậy, chìa tay ra, ngươi ra ngoài giúp ta sẽ tặng ngươi một tòa thành ở châu. Tô Bình Nam nêu ví dụ về Marcus Goldman, lời lẽ cực kỳ ngông cuồng. Nhưng hai người kia đều đã tìm hiểu tập đoàn Cẩm Tú, chàng trai trước mặt phát triển đến trình độ này chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, thật sự là khiến bọn hắn phải nghẹn lại những lời phản bác. Dương Minh Viễn cũng đứng lên theo. Cả năng lực lẫn tài hoa của hắn đều cực kỳ xuất sắc, một người da vàng có thể ngồi vào vị trí phó tổng giám đốc khu vực của hai ngân hàng đầu tư hàng đầu như nước với lửa, điều này đã nói lên tất cả. Lúc rảnh rỗi ta thích đọc Tam Quốc. Hôm nay Tô Tổng đối đãi với ta như quốc sĩ, ta cũng chỉ đành cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Hai người bắt tay. Trong lòng Tô Bình Nam, Hà Minh Kiên là người cầm lái sự nghiệp, mà Dương Minh Viễn lại là người xây dựng nền móng cho đế quốc tài chính của hắn trong tương lai. Hiện tại hắn có rất nhiều thuộc hạ, nhưng vẫn có quá ít nhân tài thương nghiệp cao cấp. Mặc dù Tô Bình Nam chỉ láng máng biết một hai về mấy chuyện lớn trong giới tài chính sau này, nhưng thứ hắn nắm giữ cũng đủ để cao thủ hàng đầu hô mưa gọi gió trong ngân hàng đầu tư có thể dời sông lấp biển. Gần nhà ta có một quán ăn nhỏ hương vị chính tông, có muốn thi nếm thử không? Ba người cùng đi. Lúc gần đi, Tô Bình Nam chỉ vào tủ rượu của Dương Minh Viễn và nói, 60-70% rượu vang cao cấp nhập khẩu vào Hạ Quốc đều đang ở trong tay ta. Khi nào ngươi nhậm chức, ta sẽ tặng ngươi mấy chai. Trương Đồng nịnh nọt nhõng nhẽo trước mặt Trương Lệ Hoa làm nàng nổi cả gai ốc. Trương tỷ, ta cũng là vì thể diện của quán ba mà thôi. Ta biết lão đại tặng ngươi mấy chai, ngươi bán cho Hà hai chai nha. Đại ân không có lời nào cảm tạ hết được. Trương Đồng đặt nguyên số tiền bo của ông chủ lại trước mặt Trương Lệ Hoa, vẻ mặt thấp thỏm. Trương Lệ Hoa thở dài đồng ý, lúc Trương Đồng vui vẻ định đi, nàng gọi hắn lại, ta được ba ngươi đề cử vào Cẩm Tú, ta vẫn luôn ghi nhớ chuyện này trong lòng. Trương Đồng, tính ra thì ngươi thuộc nhóm người đi theo Tô Tổng sớm nhất đúng không? Trương Đồng gật đầu. Ban đầu ngươi không thích gò bó, ưa náo nhiệt, thanh niên như thế thì rất bình thường. Nhưng đã 2 năm rồi, ngươi không có ý định cố gắng phấn đấu sao? Trương Lệ Hoa thấy từng nhân tài mới nổi đã bắt đầu đảm đương một mình một cõi trong Cẩm Tú, trong khi Trương Đồng vẫn trông coi quán ba sống yên ổn qua ngày, nàng không nhịn được phải nhắc nhở một câu. Đầu tiên Trương Đồng hơi kinh ngạc, sau đó nghiêm túc cảm ơn Trương Lệ Hoa, lúc ra đến cửa thì hắn dừng bước. Tỷ, ta cảm thấy như vậy rất tốt. Đại ca càng ngày càng ít nói, càng ngày càng uy nghiêm, chỉ có đến chỗ của ta hắn mới có thể bật cười mắng ta vài câu, như vậy là được rồi. Trương Lệ Hoa hiểu ra. Đại trí giả ngu, ở Cẩm Tú chỉ cần Tô Bình Nam còn tin tưởng Trương Đồng, cho dù Trương Đồng làm gì, miễn sao Tô Bình Nam không ngã thì Trương Đồng sẽ phú quý cả đời. Lần sau đừng tranh hơn thua với người ta nữa, chỗ ta không có thì ngươi đi đâu tìm? Trương Lệ Hoa thấu hiểu, còn cố ý bước đến chỉnh lại cổ áo cho Trương Đồng, cười tủm tỉm nói. Dương Minh Viễn nói là quán ăn nhỏ, quả nhiên là rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có 3 bàn, mỗi bàn chỉ có thể ngồi 4 người. Tô Tổng, hẳn là bây giờ ngươi hiếm khi tới những nơi thế này nhỉ? Dương Minh Viễn thuần thục gọi món, nhúng đũa vào tách trà dùng nước sôi rửa một lần rồi mới chia cho hai người. Tô Bình Nam mỉm cười nhận đũa, bản chất không thay đổi được, ta rất thích quán ăn kiểu này, cũng rất dễ quen. Hắn không nói dối, hai người dùng bữa cùng Tô Bình Nam cũng không phát hiện ra khi hắn vào quán đã bất giác chọn vị trí thích hợp nhất để quan sát hoàn cảnh trong cả quán ăn. Lưng quay vào tường, bên trái là cửa sổ, nhảy xuống một cái là có thể rời khỏi môi trường nhỏ hẹp này. Hơn nữa, mỗi vị khách vào quán sẽ lọt vào tầm mắt của hắn đầu tiên. Chẳng mấy chốc món ăn đã lên bàn, hương vị món sách bò nhúng quả thật không tệ, rượu là rượu mạnh Mao Đài mang từ nhà Dương Minh Viễn. Lần đầu tiên uống rượu, Tô Bình Nam phát hiện ra Dương Minh Viễn uống rượu rất nhanh, hoàn toàn không giống một giáo sư. Chương 239, hoa tươi chưa ai hái được. Dương Minh Viễn nâng ly rượu nói, quỹ tích phát triển của Cẩm Tú làm ta giật mình. Thường thì xí nghiệp nào cũng có thời kỳ dậm chân tại chỗ, nhưng Cẩm Tú trong tay ngươi phát triển một đường bằng phẳng. Tô Bình Nam cũng ly, hai các ngươi đều thuộc phái học thuật, ta là dân nghiệp dư. Con người ta tràn đầy lợi khí, chẳng qua là bắt được cơ hội quý giá, giống như ngươi nói đấy, may mắn mà thôi. Nói rồi Tô Bình Nam uống cạn ly rượu, sau đó vươn tay muốn lấy chai. Dương Minh Viễn cản hắn, đích thân bưng chai rượu lên rót đầy ly cho hắn. Ta chỉ chơi tài chính cho vui, rất tin vào vận khí. Trình độ học vấn của Tô Tổng là trung học phải không? Tô Bình Nam gật đầu, cấp 3, chưa tốt nghiệp. Nhìn từ thủ đoạn cướp đoạt thị trường sản phẩm chăm sóc sức khỏe và máy nhắn tin Cẩm Tú của ngươi, ta thấy ngươi có đủ 3 yếu tố thủ đoạn, ánh mắt và vận khí. Ta chỉ có thể nói một câu, Tô Tổng là kỳ tài ngút trời. Ta mời ngươi một ly. Hai người uống xong, Lý Quảng mới cười khanh khách nói, Tô Tổng, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Tô Bình Nam ngồi thẳng người. Vật họp theo loài, người phân theo nhóm, mạng lưới quan hệ và bạn bè của Lý Quảng đều nổi bật xuất chúng, mà bản thân hắn cũng không phải người đơn giản. Ngươi quá trẻ, ở độ tuổi này ngươi đã sở hữu tài sản lên tới con số mà đại đa số người Hạ Quốc không dám nghĩ tới. Nhưng ngươi vẫn chưa thỏa mãn, rốt cuộc ngươi muốn gì? Tô Bình Nam suy nghĩ vài phút rồi mới nói lấp lửng, không muốn cúi đầu mà thôi. Cả Dương Minh Viễn lẫn Lý Quảng đều kính nể, hai người cũng là thiên chi kiêu tử, khỏi phải nói đầu óc thông minh cỡ nào. Không muốn cúi đầu, chỉ 4 chữ vô cùng đơn giản, nhưng muốn làm được thì khó vô cùng. Dương Minh Viễn xúc động dạt dào nhất. Bởi vì không muốn cúi đầu nên hắn về nước dạy học, cũng bởi vì không muốn cúi đầu nên hắn rảnh rỗi ở nhà, nản lòng thoái chí, thậm chí còn có ý nghĩ sống nốt quãng đời còn lại ở châu Âu. Nói rất hay, ly này ta kính ngươi. Dương Minh Viễn lại nâng ly, Lý Quảng cũng nâng ly rượu, cảm thán một câu, khó đấy. Nếu là người khác mà không phải Tô Tổng nói câu này, thì ta sẽ cho rằng hắn đang nói mớ. Sau khi uống cạn ly rượu, Lý Quảng nghiêm nghị nói, ta mỏi mắt mong chờ. Tô Bình Nam cười khẽ, ta sẽ cố hết sức. Ba người nói chuyện rôm rã, uống hết 3 bình Mao Đài. Lý Quảng uống ít nhất, nhưng lại là người đầu tiên say. Dương Minh Viễn uống nhiều nhất. Song ánh mắt vẫn rất tỉnh táo. Tô Bình Nam cảm thấy tửu lượng của Dương Minh Viễn ngang tầm Ngưu Quảng Phát. Khi ba người tạm biệt thì trời đã tối, Tô Bình Nam bỏ lại chiếc xe Toyota Việt Dã ở cửa quán ăn, bắt xe đưa Lý Quảng về trường trước rồi mới lững thững đi về ký túc xá tạm thời của mình. Anh đi dạo một đường, phong cảnh ở Học viện Kinh doanh Thanh Mộc rất đẹp, sinh viên tràn đầy phấn chấn đi lại khiến Tô Bình Nam cảm thấy thật thoải mái. Chỗ ở của Lý Quảng cách chỗ của Tô Bình Nam hơi xa, phải đi qua cả một khu dạy học. Men rượu bốc lên, Tô Bình Nam nhìn xung quanh thì thấy ven đường cách mấy chục bước đằng xa có một băng ghế màu trắng dưới gốc cây ngô đồng. Hắn vừa mới ngồi xuống thì điện thoại đổ chuông. Hắn mở túi xách ra, là Văn Tiểu Địch. Tô Tổng, nhóm cano trọng tải 3.000 tấn đầu tiên mà thủy sản Cẩm Tú đặt mua đã đến cảng, con số vượt quá 20 triệu, cần ngài trao quyền. Ninh Khả mặc áo sơ mi màu trắng, giống như một bông sen trắng thuần khiết, trông rất thoát tục. Gia cảnh nhà nàng rất tốt, nàng thuộc nhóm nữ hài được nuôi trong giàu sang đầu tiên ở Hạ Quốc, ba là bác sĩ, mẹ là vũ công. Ninh Khả kế thừa hoàn mỹ ưu điểm của ba mẹ, vừa lý trí, bình tĩnh lại vừa có khí chất nghệ thuật của mẹ mình. Vì thế ngày đầu tiên nàng bước vào cổng trường, hào quang học bá trên người Ninh Khả cùng với khí chất được bồi đắp từ việc nhảy múa quanh năm đã khiến đám gia hỏa tràn đầy hóc mon trong trường điên cuồng. Nàng đã lên năm tư, sắp tốt nghiệp mà vẫn chưa có ai hái được bông hoa tươi tắn này. Cuối cùng lúc còn nửa năm nữa là tốt nghiệp, nàng trở thành đối tượng được nhắc đến nhiều nhất trong ký túc xá nam. Thậm chí có rất nhiều nam sinh sắp tốt nghiệp thay đổi kế hoạch cuộc sống vì nàng. Khi biết Ninh Khả muốn đi Tinh Điều Quốc du học, bọn hắn dự định thi vào cùng trường đại học với nàng. Tha hương nơi đất khách quê người khó tránh khỏi cô đơn, cơ hội này có tỷ lệ thành công cao hơn gấp mười mấy lần trong nước, nhỡ đâu rước được người đẹp về dinh thì đời này cũng đáng giá. Ninh Khả rất hiền lành, cũng rất thông minh, cho nên nàng luôn từ chối người khác một cách tao nhã và thoải mái. Càng như vậy, người theo đuổi Ninh Khả càng điên cuồng, dùng đủ mọi cách. Nào là pháo hoa, nào là hoa hồng, nào là tiền bạc sắp xếp cưa cẩm rất chu toàn, khiến Ninh Khả mở mang tầm mắt. Gần đây nàng thích cảm giác đi dạo trong sân trường. Sắp tốt nghiệp rồi, Ninh Khả hơi lưu luyến ngôi trường sắp phải rời xa. Nàng ngồi trên băng ghế dưới cây ngô đồng, gió đêm hiu hiu thổi, hoa liễu đặc trưng của Thịnh Kinh bay quanh nàng tựa như một bức họa. Mùi rượu xộc vào mũi, Ninh Khả nhăn hàng lông mày xinh đẹp, trông thấy một người trẻ tuổi tóc ngắn ngồi ở đầu ghế còn lại. Ninh Khả thấy buồn cười, điện thoại của chàng trai này đổ chuông đúng lúc ghê. Sau đó, cái gì mà mua cano mấy chục triệu, cái gì mà ngân sách dự toán công trình giai đoạn đầu, nói cứ thật vậy. Đây là khoe khoang trá hình, sau đó tỏ tình sao? Nữ hài im lặng nhìn người đi đường qua lại như thoi đưa trong sân trường, thầm nghĩ trong lòng. Chương 240, xứng với danh hiệu Vương hậu Tô Bình Nam cúp máy, ấn huyệt Thái Dương đau nhất. Hắn đang bắt lấy khu Thanh Sơn cải tạo và ba huyện Lâm Hải, giai đoạn đầu công việc rất phức tạp, mà lượng công việc của Hà Minh Kiên không nhỏ nên không thể tiếp nhận. Lúc này hắn mới phát hiện ở đầu ghế bên kia có một nữ hài khí chất như lan, cực kỳ thanh nhã đang nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ. Ở kiếp trước, Tô Bình Nam rất thích sân trường yên tĩnh thế này, bởi vì chỉ khi yên tĩnh ngồi nơi đây, hắn mới cảm thấy mình không phải đang kiếm sống trong gió tanh mưa máu, tâm trạng thảnh thơi. Trước mặt có mỹ nhân như ngọc, Tô Bình Nam hiếm có tâm trạng nói chuyện, bạn học, xin hỏi. Hắn còn chưa nói hết câu, nữ hài đã tao nhã đứng dậy, cách này của ngươi là lần đầu tiên ta thấy đấy. Thật ra ngươi không cần như vậy, cuộc sống rất đặc sắc, tương lai ngươi sẽ gặp phong cảnh tốt hơn. Tô Bình Nam kinh ngạc, hắn nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai hết, chỉ có một mình hắn, ngươi đang nói chuyện với ta sao? Tô Bình Nam không chắc chắn. Tạm biệt, lần sau đừng có hơi tí là nhắc tới mua cano mấy chục triệu, con gái sẽ không tin đâu. Đôi mắt trong veo của Ninh Khả ngậm cười, khóe môi nở nụ cười thuần khiết. Nàng vẫy tay với Tô Bình Nam, ta đi đây, tạm biệt. Cho đến khi không nhìn thấy thân ảnh của nữ hài kia nữa, Tô Bình Nam bật cười lắc đầu. Mình nhận nhầm người sao? Đại trạch Mạnh Gia. Mạnh Vị Nhiên và Mạnh Tịnh Tuyết ngồi đối diện nhau, tài liệu về Tô Bình Nam đặt trước mặt hai người. Mạnh Tịnh Tuyết mặc đồ công sở chín chắn, sau khi đọc xong nàng nhướng mày, rất lợi hại, có tướng kiêu hùng, doanh nghiệp có rất ít nhược điểm, có thể nói là căn cơ đã thành. Mạnh Vị Nhiên lõi đời, không bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Nhưng lúc này đối mặt với con gái, hắn lại lộ vẻ bất đắc dĩ. Hắn thở dài, ta cho ngươi đọc tài liệu là để ngươi xem người này thế nào, có thể lọt vào mắt ngươi không, chứ không phải bảo ngươi tìm nhược điểm của đối phương. Thấy Mạnh Tịnh Tuyết vẫn im lặng, Mạnh Vị Nhiên tiếp tục nói, tư bản cũng là một loại quyền lợi, cũng có sức mạnh. Mạnh Tịnh Tuyết gật đầu, nhưng ở Hà Quốc, tư bản vĩnh viễn chỉ biết phục tùng quyền lợi. Mạnh Vị Nhiên chỉ vào bộ đồ uống trà, vừa cười vừa nói. Ông trời không cho ngươi tấm thân nam nhi, nhưng cho ngươi một trái tim nam nhi. Mạnh Tịnh Tuyết đứng dậy rót cho ba mình một tách trà, nhếch môi hỏi, ngài muốn nói là ta hiếu chiến chứ gì? Mạnh Vị Nhiên mỉm cười uống trà, không đáp lời. Mạnh Tịnh Tuyết ngồi xuống, nói, còn tùy, huống chi Hạ Quốc là nơi người thích hợp thì sống sót chứ không phải kẻ mạnh vơ cả. Trong mắt Mạnh Vị Nhiên lóe lên vẻ tán thưởng, bao năm qua ngươi có không ít sự lựa chọn, nhưng chẳng ai lọt vào mắt ngươi. Ta đã tìm hiểu người này giúp ngươi, ngươi thấy sao? Mạnh Tịnh Tuyết vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, chưa gặp người thật nên không rõ. Nhìn từ phương thức phát triển doanh nghiệp của hắn, hẳn là hắn rất cường thế. Mạnh Vị Nhiên đổi sang tư thế ngồi thoải mái, đời thứ ba nhà họ Mạnh không có nam nhân, rời xa chính trị cũng là chuyện tốt. Mạnh Tịnh Tuyết cất lời, Tịnh Tinh quen Tô Bình Nam, hơn nữa còn có thiện cảm với hắn. Huống hồ ta còn lớn tuổi hơn hắn. Mạnh Vị Nhiên ngẩng đầu nhìn vào mắt con gái mình, người cảm thấy người như hắn sẽ để ý tuổi tác sao? Mạnh Tịnh Tuyết suy nghĩ giây lát rồi lắc đầu, chắc là không. Ngươi là con gái của ta hiểu ngươi. Suốt bao năm qua, đây là lần đầu tiên ta nhúng tay vào chuyện hôn nhân của ngươi. Ánh mắt Mạnh Vị Nhiên sáng như đuốc. Ngươi không thích ai, bởi vì ngươi cảm thấy bọn hắn không phải vua, trong khi ngươi muốn làm vương hậu. Mạnh Vị Nhiên nói tiếp, đây là vị vua ta chọn cho ngươi. Mạnh Tịnh Tuyết nghe ba mình nói vậy, trong mắt lóe lên đốm lửa. Tô Bình Nam là một nhân kiệt, thông qua biểu hiện của người này, ta ta thấy những người ngươi tiếp xúc trước đây đều không bằng hắn. Qua vài năm nữa, với năng lực và thủ đoạn của hắn, thật khó mà tưởng tượng. Ánh mắt Mạnh Tịnh Tuyết không giấu được nét kinh ngạc, ba mình coi trọng Tô Bình Nam đến vậy ư? Mạnh Vị Nhiên nhìn con gái mình, nói từng câu từng chữ, ngươi là con gái của ta, con gái ưu tú nhất của Mạnh gia, ngươi xứng với danh vị vương hậu hơn bất kỳ ai. Mạnh Tịnh Tuyết rất nghiêm túc, đây là đang bắt ta đánh cược cả cuộc đời. Không đâu, ta đã tìm người xem bói, là Quẻ Thái. Bát tự của hai người các ngươi rất xứng đôi, ông trời tác hợp, hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, tương lai sinh con trai ắt sẽ thành người tài. Cơ thể mềm mại thẳng tắp của Mạnh Tịnh Tuyết như bị người ta đánh một quyền, ánh mắt vốn lạnh nhạt nay đã rối loạn. Ông trời tác hợp. Bát tự. Còn sinh con trai. Trước giờ Mạnh đại tiểu thư vẫn lạnh lão như tuyết, đây là lần đầu tiên nàng hỗn độn trong gió. Đêm đã khuya, trước cửa quán cơm mà Dương Minh Viễn đề cử, Vương Ma Tử đã đi lòng vòng quanh chiếc xe Việt giả màu đen trước mặt tới lần thứ tư rồi. Chật, ta thấy rõ trong hộp đựng đồ có tiền, vụ này đáng làm. Vương Ma Tử nói với đồng bọn. Rắc. Tiếng vỡ lanh lảnh truyền đi rất xa trong đêm khuya yên tĩnh. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.